Nhật ký kiếm linh cùng ở chung. Tác giả: Quốc Vương Bệ Hạ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 138, chương 131, nhiều uống làm nóng nước. 2017 năm ngày 18 tháng 10, người nói cái gì? Sáng sớm, kinh ngạc nghe tin giữ Trầm Khinh Minh trực tiếp từ trên giường lộn rơi xuống đất. Nửa ngày đều không bò dậy nổi đến. Thay mới nhanh không quảng cáo. Vương Cửu cũng là cả kinh nói. Tuy rằng ta ngờ tới ngươi sẽ khai tâm. Nhưng xác thực không ngờ tới ngươi sẽ khai tâm đến tình trạng này. Xem ra ngươi chờ mong thần tượng tổ hợp cũng đã rất lâu rồi. Ngươi con mắt kia nhìn thấy ta vui. Vẻ Trầm Khinh Minh hận không thể trực tiếp đem mép giường dày ném đến Vương Cửu trên mặt. Ngươi mới thần tượng tổ hợp. Vương Cửu nói rằng, nói đúng ra, ta đích xác đã tham gia thần tượng tổ hợp. Ho, chấm ngoặc kép, Trầm Khinh Minh trực tiếp bị khẩu sặc nước vào trong phổi. Ho đến tan nát cõi lòng. Thế nhưng rất nhanh, nàng liền ý thức được Vương Cửu nói thần tượng tổ hợp. Rất có thể là xa tại Cửu Châu thời đại cố sự. Mà lúc đó cùng hắn hợp tác những người kia, bây giờ đã mất. Điều này thật sự là cái bi thương cố sự, nhưng mà lại bi thương cố sự, nếu như nhiều lần trải qua mấy chục lần, cũng sẽ cho người tê liệt. Trầm Khinh Minh cùng này Bạch Bản Phá Kiếm ở chung năm cái nhiều tháng. Tâm linh từ lâu mất cảm giác như bàn thạch, lúc này liền ở trong lòng cười gằn vài tiếng, nói rằng, khái khái ho, chấm ngoặc kép. Vương Cửu nhìn cái này ho thành trí chướng bộ dáng vật cưỡi. Trong lòng không khỏi cảm khái không hổ là Trầm Khai Sơn hậu nhân. Hiện ra trí lực tài nghệ hình thức quả thực giống như đúc. Nói đi nói lại, nếu không như vậy, năm đó Trầm Khai Sơn cũng sẽ không tương gia truyền bộ kia nhẵn nhụi tinh tế luyện khí pháp hoàn. Toàn vứt bỏ. Mở ra lối riêng địa khai sáng thân thể thành thánh bất động bá thể lúc sớm nhất. Trầm Khai Sơn cũng không nghĩ tới muốn để cơ thể chính mình chịu đựng nhiều như vậy đau khổ. Thuần túy là ở trong lúc vô tình phát hiện nguyên lai mình thiên phú huyết mạch là như thế nhẫn nhịn. Mà cùng Trầm Khai Sơn so ra, Trầm Khinh Minh đơn giản là thiên tài thiếu nữ, túc trí đa mưu. Vì lẽ đó hy vọng Trầm Khinh Minh chính mình đào móc thân thể tiềm lực là không hiện thực. Nàng rất khó thông qua mình trí lực trình độ đem thân thể tiềm lực đào móc đến mức tận cùng. Vẫn còn cần có tiền bối không ngừng phía trước đối mặt nàng tiến hành dẫn dắt. Gia tăng cải tạo, nghĩ đến đây, Vương Cửu ôn hòa đưa tới một chén làm nóng nước. Sau đó ở thiếu nữ khinh thường bên trong, mở miệng nói. Ta cho ngươi kể chuyện cười đi. Khái khái ho. Nước uống được một nửa Trầm Khinh Minh lần thứ hai trong bất hạnh chiêu. Ho đến tan nát cõi lòng. Vương Cửu cũng có chút không quá lý giải. Ta còn chưa bắt đầu nói đây. Ngươi cười cái gì? Bất quá không đáng kể. Hiệu quả tốt giống là giống nhau. Đã ho ra nội thương Trầm Khinh Minh. Trên mặt đất trên co do như tép giống như... Thực sự dọn ra không xuất lực khí mở miệng nói chuyện. Không thể làm gì khác hơn là thụ một ngón tay giữa cho Vương Cửu. Biểu đạt chính mình mộc mạc tư tưởng cảm tình. Bất luận Trầm Khinh Minh nhiều không tình nguyện. Dù sao cũng là đã chính thức ký tên hợp đồng ký ước nghệ nhân. Không cưỡng được công ty chủ tịch yêu cầu. Cuối cùng vẫn là mang theo gương mặt khó chịu đi ra Trầm Viên. Cùng công ty mới ký hợp đồng nghệ nhân Lý Uyển Tình cùng ăn công tác cơm trưa. Đây là Lý Uyển Tình cường lực nói lên yêu cầu. Thậm chí cố ý viết vào bổ sung hợp đồng mỗi tháng chí ít sắp xếp 4 lần thần tượng tổ hợp công tác. Liên hoan, lấy tăng tiến với nhau cảm tình. Tăng lên tổ hợp hiểu ngầm. Yêu cầu này hợp tình hợp lý. Vương Cửu tại chỗ cũng đồng ý. Làm liên hoan mời người. Lý Uyển Tình rất sớm liền đi tới hiện trường, gọi xong rồi trên một cái bàn chờ món ngon, gặp được hai người đi vào, lập tức phóng ra nụ cười sán lạn. Khinh Minh muội muội, đã lâu không gặp a. Trầm Khinh Minh có chút khó chịu địa về lấy nụ cười. Huyền Tình tỷ đã lâu không gặp. Sau đó ngồi khoảng cách Lý Huyền Tình có bao xa toán bao xa. Lý Huyền Tình vẫn là mi ngực, cười, nói rằng, người đã đông đủ trước hết ăn đi. Món ăn là ta tự chủ trương chọn, hy vọng có thể hợp các ngươi khẩu vị. Vương Cửu liếc mắt nhìn thức ăn trên bàn, rất là kinh ngạc phát hiện, này tràn đầy cong cong một bàn lớn mấy chục đạo thức ăn bên trong. Liền một chút xíu cà rốt cũng không có. Cái này ở sản xuất nhiều cà rốt Thanh Vân Thành trong Tửu Lâu. Bao nhiêu có thể được xưng là một tiếng làm khó được. Khác một bên, Trầm Khinh Minh kinh ngạc nhưng càng thậm ba phần. Một bàn này món ăn, mặc dù có hơn nửa đều không nhận ra, nhưng là khoảng cách nàng gần nhất hơn 10 đạo món ăn. Đều là nàng bình thường thích ăn nhất, chăm ăn không chán món ăn. Trong đó càng có một cái đĩa rau trộn trăm dạng món ăn. Đó là nàng ở bên trong cửa tu hành cuối cùng một ngày. Lúc đó, bởi vì trường kỳ không có thể đột phá khí chướng, nàng bị Lục Sân yêu cầu khai trừ ra trong đại viện cửa. Mà ở nội môn phòng ăn cuối cùng một bữa bên trong, nàng ngẫu nhiên thấy được một cái đĩa luôn luôn làm người sao lãng dùng còn thừa lại rau dưa phấn. Nước tiểu rau trộn, mùi vị, ngoài ý liệu hợp khẩu vị, hay là cái kia một bữa đầu bếp dùng độc đáo nước tương. Cũng hay là đạo kia rau trộn đồ ăn thừa đang phù hợp ngay lúc đó tâm tình. Nói chung cái kia một món ăn tư vị, Trầm Khinh Minh đến nay ký ức chưa phai, nhưng là chuyện này nàng chưa bao giờ và những người khác nói về. Thậm chí liền ngay cả Vương Cửu cũng không biết, trừ phi hắn lại vi ước thông qua chính và phụ khế. Ước nhòm ngó quá mình tầng sâu tư duy. Thế nhưng tại sao Huyền Tình tỷ biết? Mang theo một vẻ kinh ngạc, Trầm Khinh Minh ngẩng đầu nhìn về phía Lý Huyền Tình. Đối phương vẫn là tấm kia làm cho người vô luận làm sao đều không ghét nổi khuôn mặt tươi cười. Huyền Tình tỷ, cảm tạ. Bất quá ngươi tại sao? Chấm ngoặc kép, Lý Huyền Tình nói rằng, bởi vì ta lúc đó ngay ở hiện trường a, chỉ có điều ngươi không thấy ta thôi. Ha, lúc đó ngươi tuy rằng sầm mặt lại, thế nhưng dùng bữa thời điểm, cái kia một tia mưa nhỏ sơ tình nụ cười, ta đến nay ký ức chưa phai. Ngươi ở hiện trường, có thể ngươi lúc đó không phải đã ly khai đại viện à? Chấm ngoặc kép, Trầm Khinh Minh khó có thể tin bụng mặt, cảm giác gò má của chính mình đã muốn hồng thấu. Ta cố ý tìm võ quét đường phố người xin nghỉ. Ta nói cho hắn biết hắn năm đó yêu cô gái kia sinh hoạt cũng không hạnh phúc. Trượng phu của nàng đối với nàng rất kém cỏi. Sau đó hắn liền mang theo toàn bộ võ võ phi kiếm giết tới Lam Hải đi tới. Trầm Khinh Minh sửng sốt một chút. A, Lý Huyền Tình khoát tay áo một cái. Đoán rồi, ta lúc đó mới 13 tuổi. Làm sao biết cách xa vạn dặm Lam Hải chuyện gì xảy ra? Bất quá dựa theo lẽ thường suy đoán, một loại nữ nhân hôn sau cũng sẽ không quá hạnh phúc. Cho nên nói một câu trượng phu đối với nàng không tốt 89/10 là không có sai. Trầm Khinh Minh bản muốn phản bác. Thế nhưng cân nhắc đến mình mẹ ruột cùng mẹ kế trải qua, nhất thời cảm giác mình một câu nói đều không nói được. Lý Huyền Tình nói rằng, ta mời tốt giả sau, vốn là muốn đi an ủi ngươi một chút, dù sao bị khai trừ ra nội môn, đối với một cái 10 tuổi tiểu cô nương tới nói áp lực hẳn rất lớn. Bất quá khi ta thấy ngươi thời điểm, phát hiện ngươi so với ta dự liệu được phải kiên cường nhiều lắm. Lại không thấy giống một loại cô gái như vậy khóc sướt mướt. Cũng không có ở trong lòng oán hận người khác. Trái lại quyết định muốn ở ngoại môn gấp bội khổ tu. Ngày sau hướng về tất cả mọi người chứng minh chính mình. Thành thật mà nói, một khắc đó, ta có chút tim đập thình thịch nha. Huyền Tình tỷ ngươi lại ở nói bậy. Cái gì tim đập thình thịch? Chấm ngoặc kép, Lý Huyền Tình nói rằng, ta biết vì là mọi việc trên thế gian mỹ hảo mà động lòng. mà vào lúc ấy ở trong mắt ta, thế gian tươi đẹp nhất chính là ngươi cái miệng nhỏ nhai thức ăn khuôn mặt tươi cười. Trầm Khinh Minh cảm giác mình thật sự có chút không chống nổi, vội vã ở dưới đáy bàn đá Vương Cửu một cước. Đương nhiên, đối với nhất giới không có thực thể ảo giác mà nói, động tác này không có thực chất ý nghĩa, nhưng thiện giải nhân ý Vương Cửu vẫn là lập tức liền tiếp nhận được tín hiệu. Muốn uống làm nóng nước sao? Cảm tạ. Trầm Khinh Minh tiếp nhận làm nóng nước, tâm loạn như ma, cảm giác nháy mắt đã bị lạnh như bàn thạch tâm tình thay thế được. Lý Uyển Tình một đòn không trúng, ngoắc ngoắc tay, đem khoảng cách xa hơn một chút một chiếc bàn ăn đưa tới. Ta lúc đó để lại cái tâm, cố ý đi bếp sau tìm được cái kia người đầu bếp, muốn nhìn một chút đến cùng là nơi nào đại sư có thể làm ra một đạo để ta đáng yêu muội muội lộ ra nhất nụ cười xinh đẹp ăn sáng. Đó đích xác là cái giỏi lắm thiên tài. Sau đó hắn rời đi Lý gia đại viện, mình mở một nhà tiểu thực đường. Sáng sớm hôm nay ta cố ý mời hắn đến Túy Tiên lâu làm vài đạo ăn sáng, đều là cùng trăm dạng món ăn giống như, lấy tài liệu đơn giản nhưng phanh chế dụng tâm việc nhà món ăn, hy vọng ngươi có thể yêu thích. Ngươi còn cố ý đi tìm cái kia người đầu bếp. Trầm Khinh Minh kinh ngạc không thôi, theo bản năng mà gắp một tia tử Lý Uyển Tình đưa tới nước sốt thịt, chỉ cảm thấy vừa vào miệng liền tan ra một luồng tốt đẹp, chính là tư vị dọc theo nhũ đầu truyền khắp quanh thân. Đương nhiên, xem như là đền bù một chút đi qua mấy năm qua thua thiệt đi. Thua thiệt, Lý Uyển Tình nói rằng, thành thật mà nói, tân tỷ đem ngươi đá ra nội môn thời điểm, ta liền biết nàng muốn làm cái gì. Ta kỳ thực rất muốn nói cho nàng biết tốt như vậy ngu xuẩn, quả thực như là 13-14 tuổi, mau mau táo táo thời kỳ trưởng thành tiểu tử đuổi tiểu cô nương. Cố ý dùng người ra chán ghét phương pháp hấp dẫn người ra chú ý. Đáng tiếc ta chưa kịp làm cái gì đã bị đưa ra Thanh Vân Thành. Đến Ngọc Thanh Sơn trên tu hành, phía sau mấy năm, nghe nói ngươi cùng tân tỷ vẫn là xảy ra một ít không vui. Hai người đều đang cũng vậy thương tổn. Sớm biết như vậy, ta chí ít nên về mấy phong thơ cho tân tỷ. Trầm Khinh Minh kinh ngạc mà nghe, chỉ cảm thấy càng phát mà khó có thể tin. Ngươi một mực đều biết. Đương nhiên, ta quan tâm các ngươi rất lâu, không có nhìn lầm, quan tâm rất lâu. Trời ạ, Trầm Khinh Minh vẫn cho là từ giữa cửa bị khai trừ phía sau cái kia mấy năm, chính mình hoàn toàn là Lý gia trong đại viện người trong suốt. Vì lẽ đó phía sau thẳng thắn hoặc là không làm địa rơi đến Trầm Viên. Nhưng không ngờ tới, Uyển Tình tỷ lại vẫn luôn ở chú ý nàng. Ta nhưng là từ lúc còn rất nhỏ liền lập chí muốn trở thành các cô gái thủ hộ già, đương nhiên sẽ không bỏ qua trong đại viện xinh đẹp nhất cô nương. Nhất chấm ngoặc kép, Trầm Khinh Minh không thể không lần thứ hai dưới bàn đá Vương Cửu. Muốn làm nóng nước sao? Cảm tạ. Uống xong chén thứ hai làm nóng nước, Trầm Khinh Minh đè lên trên gương mặt đỏ ửng, trầm giọng nói rằng, chúng ta vẫn là nói chính sự đi. Tốt, vốn là công tác liên hoan mà. Lý Uyển Tình không để ý chút nào đề tài của chính mình bị rời ra chỗ khác, tiện tay mang tới gấp đôi văn kiện phân cho Vương Cửu cùng Trầm Khinh Minh. Đây là ta liên quan với thần tượng tổ hợp một chút ý tưởng, mời hai vị nhân sĩ chuyên nghiệp chỉ bảo nhiều hơn. Vương Cửu mở văn kiện ra, nhìn qua liền gật đầu nói, không sai, cứ làm như vậy đi. Trầm Khinh Minh âm thanh kháng nghị, ngươi đến cùng con mắt kia nhìn thấy không tệ. Cái này thần tượng ở chung kế hoạch là chuyện gì xảy ra a? Ta muốn cùng nàng cùng ăn cùng ở, thậm chí định kỳ ở tư mật nhà tắm cùng tắm. Vương Ngửu ngạc nhiên nói, đây là bồi dưỡng hợp tác ăn ý phương pháp tốt nhất a. Lúc trước Triệu Nguyệt Minh cũng là như thế cho do ta thiết kế. Khái khái ho, chấm ngoặc kép, muốn uống làm nóng nước sao? Người chết đi cho ta.